bên trong thẻ ngọc này ghi chép tin tức ở trên cấp 6, thực lực lão hủ không đủ, vốn định mạnh mẽ phá giải, lại bị phản phệ trở về. Xấu hổ, xấu hổ. Nếu biết có đồ vật vượt qua cấp 6 tồn tại, lão hủ cũng không dám tới nơi này chủ trì bán đấu giá a. Hắn có chút chuộc tội nhìn Tư Tử Trác một chút, cười khổ nói: sợ là chỉ có mời cao nhân khác của Mai gia ta tới giám định mấy chiếc thẻ ngọc này. Cái gì? Vượt qua cấp 6? Thiên, này há không phải là đồ vật cấp 7 sao? Cấp 7? Đùa gì thế? Tin tức cấp 7 đã ẩn chứa thiên địa quy tắc ở bên trong, mỗi một kiện đều là bảo vật vô giá, ai sẽ ngốc lấy ra bán đấu giá như vậy? Không thấy người của Mai gia cũng bị chấn thương sao? Lẽ nào giám định thuật của Mai lão ngươi còn chưa tin? Trời ạ, cấp 7, ngươi để ta làm sao tin? Giờ khắc này trên mặt Tư Tử Trác cũng cực kỳ chấn động, hắn gian nan hỏi: Mai lão tiên sinh, ngươi xác định đồ vật bên trong là tồn tại cấp 7? Tuy rằng loại hỏi dò này cực kỳ bất kính, nhưng hắn thực sự khó có thể tin tưởng được, không thể không thận trọng làm việc. Mai lão tiên sinh tự nhiên rõ ràng ý của hắn, cười khổ một tiếng nói: có phải là cấp 7 hay không ta không biết, dù sao cũng không có dám định ra. Nhưng vượt qua cấp 6 là không có nghi vấn. Lão hủ dám định thuật, đồ vật trong vòng cấp 6 là chưa bao giờ thất thủ qua. Chi? Toàn trường đều chấn động đến mức tột đỉnh. Lần này không còn hoài nghi, từng cái hai mắt bốc lên ánh sáng, nhìn chòng chọc thẻ ngọc trong khay. Bầu không khí trong hội trường lập tức nghiêm nghị lên, tràn ngập sát ý. Chương 223. Đồ vật cấp 7. Vẻ mặt Tư Tử Trác biến đổi, hắn dù sao cũng là Hỏa Âu Đế Quốc phân lâu lâu chủ, năng lực xử lý sự tình tự nhiên cực mạnh. Hắn đột nhiên trầm giọng quát: Cam trưởng lão, hiện tại hết thảy canh gác tăng lên đến đặc cấp. Bất luận người nào cũng không được ở bên trong tùy ý đi lại, cũng không cho bất luận người nào đi vào hay đi ra ngoài. Còn có chư vị ở đây thu liếm hết thảy khí tức, dám phóng ra ngoài, coi là khiêu khích, đánh chết tại chỗ. Nhất thời mấy chục bóng người nhanh chóng vây quanh hội trường, đều là hộ vệ của Vạn Bảo Lâu, bắt đầu giám thị mỗi một góc. Cam Đức Minh cũng thả thần thức ra ngoài, đem toàn bộ Vạn Bảo Lâu bao phủ, bất luận người nào có manh động đều ở trong thần thức của hắn tra xét. Tư Tử Trác lần thứ hai trầm giọng nói: xin mời chư vị quý khách trong lầu hai trợ giúp Vạn Bảo Lâu giữ gìn trật tự, chư vị đều là tồn tại có máu mặt của Hỏa Âu Đế Quốc, nếu có người dám ra tay làm bừa, Vạn Bảo Lâu ứng phó không được, hy vọng chư vị có thể giúp một chút. Dù sao đồ vật cấp 7 đặt ở loại địa phương nhỏ này thực sự là quá mức nhị thiên, vì lẽ đó Tư Tử Trác đã làm tốt sự tính xấu nhất. Lúc này từ phòng khách quý trung tâm truyền đến âm thanh của Tân Như Ngọc: Tư lâu chủ yên tâm, nếu có người dám động thủ, Hỏa Ô Tân gia ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Chi? Tân gia quả nhiên là hoàng thân quốc thích. Người phía dưới khiếp sợ nhìn phòng khách quý này, Tân gia chính là hoàng thất của Hỏa Âu Đế Quốc. Nguyên vốn có chút tán tu càng ngày càng bạo động, sắc mặt cũng nghiêm túc lên, đem tham dục trong nội tâm ép xuống. Vào lúc này ra tay cướp giật, không thể nghi ngờ là cửu tử nhất sinh. Đồ vật quý giá nữa, không còn mệnh có ít lời gì. Trong phòng khách quý bên cạnh phòng của hoàng thất, không chỉ có Nơ Chiêu Dương, dù là mấy người Tiêu Khinh Vương cũng triệt để hóa đá, đứng chết chân tại chỗ trong đầu trống rỗng. Chỉ có Lạc Vân Thường cùng Mộng Bạch vẫn tính bình thường, người trước sinh ra ở Thần Tiêu Cung, lại biết phía sau Lý Vân Tiêu có Cổ Phi Dương. Mộng Bạch thì căn bản không biết giá trị của đồ vật cấp 7. Lúc này Tư Tử Trác đã mời Mộng Vũ đến trước sân khấu, ánh mắt phức tạp nói: tiểu cô nương, bên trong ba chiếc thẻ ngọc này đến cùng là vật gì? Vẫn là ngươi đến giới thiệu một chút đi. Mai lão tiên sinh giám định không ra, chỉ có thể mời chủ nhân bảo vật ra nói chuyện, nếu không thì làm sao bán a? Mộng Vũ cũng là một mặt xài ra, có điều rất nhanh một đạo truyền âm trực tiếp xuyên vào trong tai nàng, nhất thời khẽ gật đầu. Tất cả mọi người ở đây phát hiện có người truyền âm, nỗ lực lắng nghe, lại phát hiện cỗ sóng âm này bị một đạo thần thức cực cường bảo vệ, hết thảy thần thức xông tới đều bị đánh văng ra. Là vị thuật luyện sư cấp 4 kia. Nhạc Cửu Lâm trầm giọng nói. Cỗ thần thức này chính là của vị thuật luyện sư cấp 4 sát vách kia. Tân Như Ngọc cả kinh, khó có thể tin nói. Lẽ nào là Trình gia bán đấu giá 3 chiếc thẻ ngọc này? Làm sao có khả năng? Mục đích của bọn họ là gì? Ánh mắt Nhạc Cửu Lâm ngưng lại, trầm giọng nói. Hay là chúng ta đoán sai, sát vách này thật sự không phải người Trình gia? Người Trình gia có khả năng thật sự ở mấy ngày trước đã chết. Tân Như Ngọc hơi thay đổi sắc mặt, kinh ngạc thở dài nói. Này sẽ là ai a? Ánh mắt của Nhạc Cửu Lâm có chút vẩn đục, âm thanh phập phù nói. Ta có cái suy đoán, cũng không biết đúng hay không, nhưng cứ nhìn xuống đi. Ba chiếc thẻ ngọc này nếu là đồ vật cấp 7, vậy chúng ta không thể bỏ qua. Tân Như Ngọc cũng khẽ gật đầu một cái, đồ vật cấp 7 coi như là trong hoàng cung cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mộng Vũ đã từ trong truyền âm phục hồi tinh thần lại, nhưng bị hơn vạn người nhìn đằm chằm như thế, vẫn để cho nàng hết sức thấp thỏm bất an, cẩn thận nói với Tư Tử Trác. Vân Thiếu nói ba chiếc thẻ ngọc này phân biệt là Đan Phương Thiếu Dương Nguyên Đan cấp 7, Ngũ Nhạc Hà Y Luyện Phương cấp 7, Thương Lang Kiếm Đồ cấp 7. Quả nhiên là đồ vật cấp 7. Sau khi tất cả mọi người nghe được, trong lòng đều chấn động mạnh, nhưng không có bao nhiêu người kinh ngạc. Bởi vì mấy thứ này đại đa số người đều chưa từng nghe thấy. Cái gì? Cái thứ nhất thất thanh dĩ nhiên là Tư Tử Trác, trong đôi mắt hắn đột nhiên tuôn ra kinh mang, một phát bắt được hai vai Mộng Vũ, thất thanh nói. Bên trong có đan phương của Thiếu Dương Nguyên Đan. Ngươi không gạt ta. Mộng Vũ bị hắn bắt đau đớn, vội vàng dùng sức đánh văng hai tay của hắn ra, bị đau nói. Vân Thiếu nói như vậy, đương nhiên là thật sự. Vân Thiếu? Vân Thiếu là ai? Nhất thời người toàn trường sồn sập kinh ngạc lên, nghị luận không ngớt. Quả nhiên, ánh mắt Nhạc Cửu Lâm chìm xuống, ngưng tiếng nói. Sát vách chúng ta quả nhiên là Viêm Vũ Thành thành chủ giết chết Trình Phi Xế, vừa được Tần Nguyệt Quốc Vương phong làm Vũ Thành Vương Lý Vân Tiêu. Tân Như Ngọc kinh ngạc nhíu mày. Lý Vân Tiêu, làm sao chưa từng nghe ngươi nói? Thành chủ một tiểu quốc, tại sao có thể có đồ vật cấp 7? Nhạc Cửu Lâm khẽ lắc đầu một cái nói. Lý Vân Tiêu này cũng là sau khi giết chết Trình Phi Xế mới bắt đầu tiến vào mắt của ta, hiện nay tư liệu của hắn không nhiều lắm. Sau khi trở về tất nhiên sẽ cố gắng tra xét một phen. Tân Như Ngọc tràn ngập nghi ngờ nói. Dám giết Trình Phi Xế, nếu Lý Vân Tiêu này không phải người điên chính là có lực lượng không nhỏ. Xác thực đáng chú ý một chút. Ở trong mắt hắn, thành chủ của một quốc gia có thể làm cho mình chú ý một chút, đó là thiên đại chuyện lạ. Nhạc Cửu Lâm đem thần thức hướng về sát vách dò xét qua, vẫn như cũ bị một luồng thần thức ngăn cách, không cách nào tiến vào. Tuy rằng hắn không phải thuật luyện sư thế nhưng thần thức có thể mạnh hơn hắn, chỉ có thuật luyện sư cấp 4 trở lên. Lúc này Tư Tử Trác mới phát hiện mình thất thố, vội vàng bình phục tâm tình lại, trong mắt lộ ra kích động khó có thể che giấu. Tuy rằng mọi người không biết Thiếu Dương Nguyên Đan này là vật gì, nhưng Tư Tử Trác đường đường là thuật luyện sư cấp 5, ngay cả hắn cũng thất thố, có thể thấy được kia há là phàm vật. Đột nhiên Mai Đại Tiên Sinh mở miệng nói. Vị tiểu cô nương này, ta kiến nghị ba chiếc thẻ ngọc kia tách ra bán đấu giá, nếu không thì giá cả quá cao, người bình thường căn bản mua không nổi. Như vậy cũng đập không ra giá tiền cao. Mộng Vũ một mặt mờ mịt, nhưng rất nhanh liền được Lý Vân Tiêu truyền âm, lúc này mới hạ thấp người nói. Tất cả nghe Mai Lão Tiên Sinh. Mai Lão Tiên Sinh điều tức một lúc, lúc này mới khôi phục lại,

Nhạc Cửu Lâm lại không nhìn nổi, mồ hôi lạnh tràn trề nói: Thái tử điện hạ, đừng đùa, lại chơi tiếp liền thiệt thòi lớn rồi. Tân Như Ngọc liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười nói: Ta vốn còn muốn thử một chút, vừa nãy sát vách không phải mới vừa được 22.000 khối thượng phẩm nguyên thạch sao? Xem ra hắn bán ba luyện phương cấp 7 chính là vì trận khí này. Ha ha, nếu Nhạc Thúc Thúc nói như vậy, liền tiện nghi hắn một chút đi. Nhạc Cửu Lâm một thân mồ hôi lạnh, này còn tiện nghi hắn một hồi. Trực tiếp để người ta thêm ra 10.000, sợ là trong lòng đã hận chết ngươi đi. Mai lão tiên sinh cũng là một mặt cười khổ, không duyên cứ thêm ra nhiều nguyên thạch như vậy, mọi người sẽ thịt đau. Nhưng nội tâm hắn vẫn rất vui mừng, dù sao giá cả càng cao, hắn trích phần trăm cũng càng cao. Sau khi hô ba lần, rốt cuộc gõ chùy. Hai mắt của Lý Vân Tiêu hầu như muốn bốc hỏa, âm hàn như nước lạnh lùng nói: Tân gia hỏa ô hoàng thất, 10.000 thượng phẩm nguyên thạch này, ta sẽ để các ngươi gấp trăm ngàn lần bồi lại. Nơ Chiêu Dương cười khổ lắc đầu, thầm nghĩ tiểu tử này không sợ trời không sợ đất, cái gì cũng dám nói. Giờ khắc này Mộng Vũ cũng trở về phòng khách quý, Lý Vân Tiêu ở bên tai nàng nói nhỏ mấy câu, nàng không ngừng gật đầu, sau đó lại đi ra ngoài. Lý Vân Tiêu đối với Nơ Chiêu Dương nói: Lần này đa tạ Nơ trưởng lão giúp đỡ, ta tạm thời có việc, tương lai có dịp mời Nơ trưởng lão uống trà nói chuyện phiếm a. Chương 226. Chiêu mộ nhân tài. Nơ Chiêu Dương sững sờ, tùy tiện nói: Buổi đấu giá còn chưa kết thúc, Vân Tiếu liền không nhìn. Không cần, vật ta muốn đã chiếm được. Liền như vậy cáo từ. Hắn đối với đám người Tiêu Kinh Vương liếc mắt ra hiệu, nhất thời một đám người từ phía sau trực tiếp rời đi buổi đấu giá. Mộng Bạch không hiểu nói: Sư phụ, ngươi để tỷ ta đi đâu? Lý Vân Tiêu cười nói: Còn có chút sự tình cần nàng đi làm, trước thời gian đi ra là vì chuẩn bị cẩn thận một phen. Chuẩn bị? Trần Đại Sinh sững sờ, nhìn ánh mắt âm hiểm của Lý Vân Tiêu, nhất thời cả kinh nói: Ngươi sẽ không muốn cướp hoàng thất Tân gia chứ? Ngươi điên rồi. Lý Vân Tiêu cười nói: Tân gia sau này hãy nói, nhưng Chu gia ngũ hành đỉnh ta là nhất định phải được. Vừa nãy thần thức của ta điều tra, Chu gia chỉ phái ba người tới đây. Hai tên thất tinh vũ vương còn có một tên là nhất tinh đại vũ sư, tuy rằng người không nhiều, nhưng thực lực hơn xa chúng ta, không mưu tính một phen há có thể thành sự. Nội tâm của Tiêu Khinh Vương cũng một trận cười khổ, tiểu tử này thật là không muốn sống, nhưng vẫn trở nên trầm tư. Hai tên thất tinh vũ vương, nếu Lý Thuần Dương cùng Huyền Lôi Kinh Vân Hống ở đây còn có thể thử một lần, nhưng hiện tại làm sao được? Lý Vân Tiêu hỏi. Nếu Tiêu Khinh Vương đối đầu một người trong đó, đánh giết cần thời gian bao lâu? Tiêu Khinh Vương hơi trầm tư nói: Mặc dù là thất tinh vũ vương, nhưng cũng không nói rõ sức chiến đấu chân thực. Nếu như dựa theo phổ thông suy đoán, ít nhất cũng phải nửa nén hương thời gian. Hơn nữa nếu như hắn cố ý chạy trốn, ta sợ không hẳn giết được hắn. Dù sao hắn cũng chỉ là bát tinh đỉnh phong mà thôi, một cấp độ như vậy rất dễ dàng dựa vào võ kỹ cùng huyền binh bù đắp. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngưng tụ, phân tích nói: Đợi lát nữa ta cho ngươi một viên bảo nguyên đan bản tăng cường đầy đủ để thực lực của ngươi ở trong ngắn hạn đạt đến vũ vương đỉnh cao, nếu như có thể ở trong nửa nén hương thời gian giải quyết đối thủ liền tốt. Dù sao thương thế trong cơ thể ngươi vẫn chưa thể trừ tận gốc, ta sợ làm ra những biến hóa khác. Còn một gã vũ vương khác, ta sẽ nghĩ biện pháp nhốt lại hắn nửa nén hương thời gian. Còn tên nhất tinh đại vũ sư kia liền trực tiếp quên đi. Nhốt lại nửa nén hương thời gian. Tiêu Khinh Vương lấy làm kinh hãi, không thể tin nói: Chỉ bằng mấy người các ngươi? Dù sao hắn là bát tinh vũ vương, tự nhiên biết thực lực thất tinh vũ vương mạnh bao nhiêu, tuyệt không phải là mấy người vũ quân võ sư bọn hắn có thể nhốt lại.

Tân Như Ngọc cười nhạt nói: "Đừng xem điều kiện này dụ người như vậy, nhưng chỉ là đi làm bia đỡ đạn mà thôi. Viêm Vũ Thành thành chủ này ta cũng rất có hứng thú muốn gặp gỡ. Không quá 3 ngày, sợ là người của Huyền Dương gia cùng Trình gia sẽ xếp đến tận cửa, hắn đây là muốn thu thập bia đỡ đạn mà thôi. Đến thời điểm người chết rồi tự nhiên sẽ không trả thù lao." Thì ra là như vậy. Trên mặt Nhạc Cửu Lâm lộ ra vẻ mừng tỉnh, nhìn từng cái võ giả phía dưới kích động không thôi, lộ ra ý cười gằn: "Tiểu muội muội, nếu muốn gia nhập quy trình như thế nào?" Một tên võ giả cao giọng hỏi, trên mặt tỏa ánh sáng hiển nhiên là đồng lòng. Hết thảy võ giả hầu như đều là tâm tư giống nhau, có bán lực hay không sau này hãy nói, trước tiên đem đồ vật chiếm được mới là chính đạo. Mộng Vũ gò má đỏ chót nói: "Ngày mai đến phủ thành chủ Viêm Vũ Thành báo danh liền được." "Được, ngày mai ta là cái thứ nhất đi." Võ sĩ kia mừng lớn nói. Người còn lại cũng rồn rập lộ ra hứng thú, phụ họa nói: "Coi như không báo danh, đi xem cũng tốt à." Ở trên lầu trong phòng khách quý Chu gia, Chu Xuyên nhìn một đám võ giả phía dưới động không thôi, cau mày nói: "Viêm Vũ Thành thành chủ này thật giống như là Lý Vân Tiêu cùng thiếu gia đánh cược chiến kia a." Sử Dụ Đạp ngạc nhiên nói: "Ta cũng nghe nói việc này, thật giống như ở thời điểm Thái tử Thiên Thủy Quốc đăng cơ, mặt mũi của Ngọc Sơn thiếu gia, nghe nói còn chỉ là thiếu niên tu vi võ sư." Bàng Thành Văn cười lạnh nói: "Võ sư cũng muốn cùng Ngọc Sơn thiếu gia chiến? Si nhân nằm mơ. Ta nhìn hắn chiêu thu lượng lớn võ giả như vậy, chính là dự định chơi xấu. Chỉ lo đến thời điểm thiếu gia tức giận tìm hắn gây sự, vì lẽ đó chiêu mộ những người này để ngừa Chu gia chúng ta." "Hừ, một đám ô hợp." Chu Xuyên khinh thường nói: "Chờ thiếu gia đột phá đến Vũ Vương, tự nhiên sẽ tìm người này tính sổ. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức trở về, thiếu gia còn chờ tìm hiểu Vũ Hành Đỉnh đây này." Ba người nhất thời lóe lên, liền biến mất khỏi phòng khách quý. Vương Úc Sơn tọa lạc ở ngoài Viêm Vũ Thành cách hơn 30 dặm, là chỗ phải qua khi về Hỏa Âu Đế Quốc. Một chiếc Thanh Lang Huyền Phù chiến xa ở trên không trung nhanh chóng bay vút, sau khi ba người Chu Xuyên rời sàn đấu giá, liền trực tiếp không ngừng không nghỉ chạy về Hỏa Đế Quốc. Tuy rằng ba người thân phận cao quý, nhưng cũng phải nhìn là theo người nào, ở trước mặt đích hệ tử tôn Chu gia chỉ là hạ nhân mà thôi, vì lẽ đó một khắc cũng không dám trì hoãn. Đây là... Đột nhiên trong lòng Chu Xuyên cả kinh, ngơ ngác nhìn phía trước nói: "Các ngươi mau nhìn, xảy ra chuyện gì?" Bàng Thành Văn cùng Sử Dụ Đạt đột nhiên từ trong tính tòa giật mình tỉnh lại, bước nhanh đi tới trước chiến xa, chỉ thấy phía trước có một ngọn núi to lớn chặn đường đi. Sử Dụ Đạt cả kinh nói: "Chu Xuyên, ngươi đi lầm đường sao?" Khắp khuôn mặt Chu Xuyên là vẻ kinh hãi, khẳng định nói: "Tuyệt không sai. Thời điểm đến chính là con đường này, nơi đây tuyệt không có một ngọn núi lớn." Trên mặt Bàng Thành Văn hiện ra vẻ nghi hoặc, cau mày nói: "Ý của ngươi là mấy ngày qua nơi này đột nhiên xuất hiện một ngọn núi?" Hắn thấy buồn cười nói: "Trong truyền thuyết những đại năng giả kia có thể di sơn đảo hải, này chỉ là cách nói khuyết đại mà thôi. Thế gian làm sao có khả năng sẽ có chuyện như rời núi?" Sử Dụ Đạt cũng cười nói: "Chu Xuyên ngươi quá sốt sắng, mau mau quay đầu đi, bằng không liền sẽ đụng vào." Chu Xuyên cúi đầu yên lặng nhìn kim chỉ nam ghi chép trên chiến xa, đây tuyệt đối là đường lúc đến không sai. Hơn nữa ngọn núi trước mắt kia nhìn gì thường quen thuộc, thật giống như là tòa Vương Úc Sơn ở ven đường kia. "Mọi người cẩn thận chút, ta có loại dự cảm xấu." Vẻ mặt Chu Xuyên lẫm nhiên nói, hắn cẩn thận điều chỉnh phương hướng chiến xa. Tuy rằng nội tâm cực kỳ quái dị, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn chiến xa đánh tới trên núi. Bàng Thành Văn cùng Sử Dụ Đạt nhìn nhau nở nụ cười, không để ý lắm. Bọn họ đều cho rằng Chu Xuyên đi nhầm đường,

Dù sao đối phương chỉ là một thành chủ thành nhỏ, nếu có đầy đủ thực lực ăn chắc mấy người mình từ sớm liền đến rồi, sẽ không trước tiên làm ra ảo cảnh để cho mấy người mình vứt bỏ thanh lang chiến xa. Có thể thấy được đối phương không có niềm tin quá lớn. Sử dụng đạt đang muốn ra tay, đột nhiên từ trên mặt đất bốn phương bắn ra bốn ánh sáng cột màu sắc khác nhau, ở dưới chân rất nhanh hiển lộ ra một trận pháp. Không biết từ nơi nào đột nhiên bước lên hai người, phân biệt quỳ một gối ở ngoài trận pháp, một tay đặt ở trong hai loại ánh sáng, đem nguyên khí trên người liều mạng rót vào trong đó. Trận pháp kia chịu đến hai loại sức mạnh này rót vào, nhất thời bốn loại hào quang chói lọi từ bốn góc tản ra tạo thành một lao tù bốn màu, sừng sững ở trên đại địa. Hai tên vũ quân sử dụng đạt cả kinh đời phát hiện tu vi của đối phương, nhất thời trái tim để xuống. Hơn nữa mình đứng ở trong trận pháp, tựa hồ cũng không có thu được công kích, sức mạnh cũng chưa tiêu giảm. Hắn nổi giận hét lớn một tiếng: muốn chết! Trường bào nhô lên đột nhiên nổ tung, từng đạo lực lượng nguyên khí phảng phất đạn pháo từ trên thân thể hắn nổ ra, hướng ra ngoài phi bắn. Oanh! Oanh! Oanh! Toàn bộ rơi vào trên trận pháp bốn phía, bị từng luồng sức mạnh vô hình cản lại, nổ thành từng mảng rung động thật giống như hồ nước nhộn nhạo, dĩ nhiên không cách nào công phá. Lạc Vân Thường cùng Trần Đại Sinh thủ hộ trận pháp hơi biến sắc, nhưng trong đôi mắt đều là khiếp sợ cùng đại hỉ. Chương 229 Hổ gầm chấn động núi rừng 1. Nguyên bản đối với tứ tượng trận đơn giản này cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có thể nhốt lại Vũ Vương cường giả. Tuy rằng vừa nãy ở dưới công kích, nguyên khí trong cơ thể hao tổn rất lớn, nhưng dựa theo trình độ hiện nay đến xem, muốn chống đỡ nửa nén hương thời gian là vấn đề không lớn. Cái gì? Sử dụng đạt biến sắc, mình lại bị hai tên vũ quân dùng trận pháp nhốt lại. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Hắn như phát điên ở trong trận pháp liều mạng công kích. Tuy rằng sắc mặt Trần Đại Sinh cùng Lạc Vân Thường càng ngày càng kém, nhưng vẫn như cũ vững như thành đồng vách sắt, mặc cho hắn công kích làm sao cũng không phá được. Tiêu Khinh Vương hướng về Bàng Thành Văn bị đánh bay chạy như bay, sắc mặt Chu Xuyên càng thêm khó coi, hắn cắn răng nghiến lợi nói: rõ ràng kế hoạch của các ngươi là trước tiên dùng ảo thuật để chúng ta vứt bỏ chiến xa, sau đó dùng trận pháp nhốt Sử Dụng Đạt, chờ Tiêu Khinh Vương đánh giết Bàng Thành Văn sẽ lại chờ đánh giết Sử Dụng Đạt. Quả nhiên là diệu kế. Vậy người đối phó ta đâu? Tuy rằng ta chỉ là nhất tinh đại vũ sư, nhưng khẳng định cũng sắp xếp nhân thủ đi. Lý Vân Tiêu cười nói: không vội, sách lược của ta chính là tận lực kéo dài thời gian, chờ Tiêu Khinh Vương giết chết một cách là tốt rồi. Trong mắt Chu Xuyên lóe ra sát ý nồng đậm, một huyền binh hiện lên ở trong tay, phi thân chém tới quát lên: xem ra ngươi quả nhiên là đầu lĩnh của những người này, trước giết ngươi lại cứu Sử Dụng Đạt, cuối cùng chém giết Tiêu Khinh Vương. Hắn nhất thời rõ ràng cơ hội của mình, cơ hội của hai người là bình quân, liền xem là Bàng Thành Văn chết trước hay là Sử Dụng Đạt đi ra trước. Nếu có hai tên thất tinh vũ vương liên thủ, Tiêu Khinh Vương quyết không địch lại. Ha ha, không cần nôn nóng như vậy. Nếu ta không đoán sai, ngũ hành đỉnh liền ở trên thân ngươi đi. Dưới chân Lý Vân Tiêu lướt nhẹ, thân hóa lạc diệp, hướng mặt sau nhẹ nhàng phiêu đi. Trong lòng Chu Xuyên kinh hãi, hắn làm sao cũng không hiểu Lý Vân Tiêu làm sao đoán được. Đồ vật quý trọng như thế, người bình thường đều sẽ cho rằng ở trong tay người có tu vi cao nhất, đáng tiếc hắn gặp phải là người điên không bình thường. Tuy rằng hắn phi thân chém qua, nhưng chỉ là hư chiêu. Toàn bộ tâm thần cảnh giác nhìn bốn phía, đối phương nhất định sắp xếp nhân thủ đối phó mình. Hiện tại còn chưa đi ra, hẳn là không có mấy phần chắc chắn, vì lẽ đó tận lực kéo dài thời gian. Không cần nhìn, không còn ai rồi. Lý Vân Tiêu khẽ cười nói: người của ta toàn bộ an bài đi làm việc, chỉ có thể tự mình đối phó ngươi rồi.